Người tình của Hot Boy, chương 409, anh là ánh sáng ấm áp 2. Góc truyện audio.com, anh ta hừ một tiếng, va vào bàn và ghế, liên tiếp cốc chén trên bàn bị xô đẩy vỡ loảng xoảng xuống đất. Hừ, Cố Tử Thần, cậu có ý gì? Tả Tư Hàn chửi thầm hai tiếng, che phần mặt bị đánh rên rỉ suýt xoa. Tô Nhiên Nhiên vẫn giữ tư thế như lúc đầu đứng sững ở đó. Đờ đẫn nhìn Cố Tử Thần như thần từ trên trời xuống. Tay khẽ run, ly rượu đỏ tự đổ vào người mình. Cố Tử Thần không để ý cô, xách cổ áo Tả Tư Hàn lên, chẳng khách sáo mà cho hắn một quả đấm nữa. Lần này là đánh vào phần bụng, Tả Tư Hàn ngã lăn xuống đất giống cục bùn nhão, cơ thể đau đớn co quắp lại. Hai người ồn ào ầm ĩ thu hút sự chú ý của cả nhà hàng. Nhân viên phục vụ bước lên trên, hét lớn, Cố thiếu gia, anh đây là, Cố Tử Thần có thẻ bạch kim VIP của nhà hàng bọn họ. Bọn họ cũng không dám gọi bảo vệ đến, chỉ muốn việc to biến thành việc nhỏ. Hy vọng thiếu gia này đừng làm loạn nữa. Cố Tử Thần rút tờ khăn giấy lau sạch tay, bình thản liếc Tả Tư Hàn một cái. Nhìn hắn ta không thuận mắt còn cần lý do gì sao? Nhân viên phục vụ, anh ngoảnh đầu nhìn Tô Niên Niên, khẽ nheo mày lại, sao còn ngốc nghếch mà đứng đây? Giọng nói trầm khàn mang chút oán trách, anh lấy khăn giấy ra lau rượu trên người Tô Niên Niên. Cơ thể Tô Niên Niên cứng đờ, có chút không quen sự quan tâm của Cố Tử Thần, cướp lấy khăn giấy, tôi tự làm là được rồi, lau qua loa mấy cái. Cô nhìn Tả Tư Hàn trên đất, do dự xem có cần đi đá thêm cái nữa không? Đẩy công ty nhà cô xuống hố, còn muốn cô phải hiến thân cầu vinh? Hừm, hắn ta coi cô là loại người gì chứ? Tả Tư Hàn đau đớn nói. Tô Niên Niên, tôi biết thừa hai người vẫn còn dây dưa. Cậu ta sắp đính hôn với con gái nhà họ Doãn rồi. Còn vì cô mà ra mặt, hai người coi là cái gì chứ? Coi tất cả mọi người là kẻ ngốc à? Cố Tử Thần điềm nhiên đứng dậy. Bước lên đạp cho hắn một phát, lực hơi mạnh, Tả Tư Hàn cố chịu không dám nói gì nữa. Cậu là cái thá gì chứ? Trong lòng Tô Niên Niên hân hoan, luôn cảm thấy Cố Tử Thần như thế thật sự rất đẹp trai. Chỉ có điều sau khi phát hiện mọi người đều đang nhìn mình, Tô Niên Niên vội vàng bắt đầu biểu diễn, chỉ Cố Tử Thần nói. Sao anh có thể như thế chứ? Đánh người là không đúng. Dù cho anh ta có phạm lỗi gì, làm việc gì xấu không đúng đạo lý, ắt có ông trời xử lý anh ta. Dùng bạo lực thì giải quyết được gì chứ? Cố Tử Thần nhếch nhếch khóe miệng. Tả Tư Hàn sau khi nghe xong lời nói cạnh nói khóe, chỉ cảm thấy toàn thân càng đau hơn. Nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Niên Niên, cô tự đi mà cầu phúc đi. Việc nhà cô, tôi tuyệt đối sẽ không giúp. Khuôn mặt nhỏ bé của Tô Niên Niên sầm xuống. Nếu như tiếp tục thế này, nhà họ Tô mặc dù không đến nỗi phá sản, nhưng khẳng định sẽ lại rối ren. Cô cắn móng tay, nghĩ xem có phải dìu Tả Tư Hàn lên không? Rồi lại làm người tốt gọi 120 cho anh ta. Như thế Tả Tư Hàn sẽ cảm kích cô là người tốt mà giúp cô không? Dù cho cô có xin lỗi tôi cũng sẽ không giúp cô. Anh ta bồi thêm một câu. Một lọn tóc xoăn rủ xuống chọc vào mắt. Vừa ngứa vừa đau. Thực ra anh ta rất muốn nói. Tô Niên Niên mau dìu tôi dậy. Chỉ cần cô tốt với tôi một lần. Tôi sẽ giúp cô. Hu hu hu, trên đất lạnh quá. Trên người đau quá. Cô ấy dựa vào cái gì mà phải xin lỗi cậu. Cậu ra cửa không mang theo não à? Cố Tử Thần nói xong câu này, kéo Tô Niên Niên đi thẳng ra ngoài nhà hàng. Cách chương.